Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, Mãng Hóa Rồng. Thượng, Bưu Lạc Quân, Thiền Vu trong giọng nói không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Gia Luật Đông Lai gật gật đầu, chậm rãi đi đến Thiền Vu trước người, cúi người, hành lễ, nói, Thiền Vu. Xin đừng nên cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Trận này mưa gió đã cho ta Vương Đình mang đến tai họa, cũng là cho ta Vương Đình mang đến lớn lao phúc vận. Thừa dịp Thái Càn quân đội còn không có tư cách, chúng ta cho bọn hắn một kích chí mạng. Thiền Vu thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, ánh mắt rơi xuống Gia Luật Đông Lai kia uốn lượn sống lưng trên lưng, nhẹ giọng nói, xuất động Bưu Lạc Quân ngươi cũng đã biết ý vị như thế nào sao? Gia Luật Đông Lai không có ngẩng đầu, thanh âm ép tới rất thấp, nói, thần, không biết. Thiền Vu ánh mắt ngưng tụ, hít sâu một hơi, nói, đã ngươi không biết, như vậy ta liền là để cho ngươi biết. Bưu Lạc Quân mặc dù là ta Vương Đình mạnh nhất quân đội, thế nhưng lại là một mực Trường Sinh Thiên tại một mực nắm trong tay. Trên danh nghĩa là thuộc về Vương Đình, thế nhưng là trên thực tế Bưu Lạc Quân là Trường Sinh Thiên hộ giáo quân. Nếu như ta phải vận dụng, chính là nhất định phải tranh thủ Trường Sinh Thiên đồng ý mới có thể. Gia Luật Đông Lai đứng thẳng, người lên, trong đôi mắt, tản mát ra chói mắt quang mang. Trường Sinh Thiên lại như thế nào? Bọn hắn tựa như là Vương Đình sâu mọt, cả ngày chỉ biết là ham hưởng lạc, bóc lột lấy Vương Đình chỗ tốt, lại là không có chút nào tác dụng. Gia Luật Đông Lai trong giọng nói mang theo một tia oán giận. Lớn mật, Thiền Vu thần sắc lập tức biến đổi. Ngươi đây là đối Trường Sinh Thiên bất kính. Thiền Vu trong đôi mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Gia Luật Đông Lai lắc đầu, nói, lần này, nếu là có lấy Trường Sinh Thiên xuất thủ, ta Vương Đình lại thế nào luân lạc tới tình trạng như thế? Những cái kia bất quá là một đám vì tư lợi ra hỏa mà thôi. Thiền Vu thần sắc biến đến vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Gia Luật Đông Lai. Gia Luật Đông Lai không có chút nào lui bước. Thảo nguyên phía trên, phong tuyết gào thét lên. Thiền Vu thân vệ xa xa quan sát, tuyết trắng tại trên vai của bọn hắn rơi xuống dày một tầng dày. Rét lạnh làm đến thân thể của bọn hắn có chút run rẩy. Bên hông loan đao tản ra hàn ý để bọn hắn không muốn đi nắm chặt chuôi đao. Thế nhưng là, ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Trường Sinh Thiên tồn tại so Vương Đình sớm hơn. Phải biết đời thứ nhất Thiền Vu bất quá là Trường Sinh Thiên nô bộc mà thôi. Chúng ta tồn tại chính là vì Trường Sinh Thiên lao lực. Chúng ta lại có tư cách gì đi cùng bọn hắn khiêu chiến đâu. Thiền Vu trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Gia Luật Đông Lai trong đôi mắt, tựa hồ lửa giận đang thiêu đốt. Đối Thiền Vu có chút xoay người, nói, thiên địa bất nhân, vạn vật vi xô cầu, Trường Sinh Thiên xem làm nô tài, như vậy chúng ta cũng không cần thiết tại khách khí cái gì. Lão Tổ Tông lưu lại quy củ cũng thời điểm sửa lại. Thiền Vu trong thần sắc lộ ra một tia ngạc nhiên, trong đôi mắt không ngừng rầu rĩ. Thiền Vu lại không muốn cách nhìn của đàn bà, nếu như một mực mặc cho Trường Sinh Thiên cao cao tại thượng, như thế chỉ sợ Vương Đình vĩnh viễn là không cách nào có ngày nổi danh. Thiền Vu trong đôi mắt dự trở nên kiên định, dài thở ra một hơi. Bản Thiền Vu cho ngươi 800 Bưu Lạc Quân, hy vọng ngươi chớ có cô phụ. Thiền Vu thanh âm đè thấp rất nhẹ. Gia Luật Đông Lai thân thể không khỏi chấn động, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn xem quay người rời đi Thiền Vu, chậm rãi lộ ra mỉm cười. Cái này 800 Bưu Lạc Quân ý vị như thế nào ý tứ? Gia Luật Đông Lai trong lòng tự nhiên vô cùng rõ ràng, định không có nhục cô phụ. Gia Luật Đông Lai ngữ khí kiên định đường Sáng sớm kiếm tông bao phủ tại một phiến trong sương mù. Mặt trời mới mọc quang mang nghiêng rơi tại 15 trên đỉnh. Tựa hồ kiếm tông phủ thêm một tầng thần bí kim y. Kiếm chủng trên đỉnh cuồng bạo kiếm khí giao thoa tung hoành. Còn lại 14 trên đỉnh, hùng hậu nội lực tựa như từng tái đại giang. Tràn vào kiếm chủng trên đỉnh, Bạch Vân Phong tại 14 phong bên trong lộ ra phá lệ phun ra. Một bộ hạc giữa bầy gà hình dạng, mờ mịt trong sương mù chiết xạ ra chói mắt quang huy. Kiếm tông yên lặng tại một mảnh tường hòa trong không khí. Bỗng nhiên trong lúc đó, từ phía chân trời xa xôi, một đạo hồng quang nổ bắn ra mà tới. Kia là một đạo kiếm khí sắc bén, mang theo vô tận uy thế. Thoáng qua ở giữa, hồng quang chính là phụ cận, xuất hiện trên bầu trời Thanh Trúc Phong, ngồi xếp bằng tuyệt nhất kiếm thần sắc bỗng nhiên. Kiếm khí giống như đao như kiếm, sắc bén uy thế thẳng đến cổ họng. Tay phải nhẹ nhàng khẽ động, Thanh Trúc Phong phía trên, Trúc Hải thoáng động, lướt lên một đạo cuồng phong, một đạo thanh phong phát ra, thanh phong đem kia một đạo kiếm khí phá hủy, tuyệt nhất kiếm trong thần sắc lộ ra một vẻ lo âu. Ngồi xếp bằng thân thể đứng lên, kia trườn tại Thanh Trúc ở giữa kiếm khí lập tức tụ hợp vào tuyệt nhất kiếm thân thể. Hai tay thoáng động. Một thanh vô cùng trăm trượng thanh phong lập tức xuất hiện. Trúc Hải lắc lư, tựa như là trên biển lớn sóng lớn. Thanh phong chém xuống, chỗ đến, hết thảy đều là tan biến tại không. Hoàng Long Sĩ ngồi xếp bằng thân thể thình lình lọt vào trong tầm mắt. Lắc lư thanh trúc là từ linh tê, hướng phía trước uốn lượn. Phim chính Trúc Hải khí tức toàn bộ hội tụ kia thanh phong phía trên. Hoàng Long Sĩ yên tĩnh ngồi xếp bằng, ngẩng đầu, ngước nhìn kia lăng không chém xuống thanh phong, khẽ cười một tiếng, cười biểu thị lấy khinh thường, biểu thị lấy không sợ, tay phải chậm rãi nhô ra, cầm trong tay một viên màu đen quân cờ bóng loáng như ngọc, sáng tỏ như gương, quân cờ nhẹ nhàng rơi xuống, kia thô ráp trên bàn cờ. Vô tận quang hoa lập tức bắn ra, gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra. Hoàng Long Sĩ nụ cười trên mặt trở nên dữ tợn. Ta đau khổ chờ đợi hoàn mỹ nhất thời cơ rốt cuộc đã đến. Lần này ai cũng là không cách nào vây khốn ta. Hoàng Long Sĩ thần sắc trở nên có chút điên cuồng, có chút vặn vẹo, ngồi xếp bằng thân thể chậm rãi đứng lên. Xương cốt giòn vang thanh âm lập tức truyền ra. Một đầu màu đen cự mãng từ trên bàn cờ xông ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, thân thể khổng lồ quét ngang mà ra. Hoàng Long Sĩ thân thể khẽ động, đứng ở kia cự mãng thân thể bên trên, tay phải nắm quyền, trùng điệp ném ra, kia hội tụ cả vùng Trúc Hải khí cơ lập tức tán loạn mà đi. Kia to lớn thanh phong tựa như hàn băng gặp nham tương, từng khúc tan rã. Tuyệt nhất kiếm trong thần sắc hiện ra tái nhợt, tại sau cùng một tấc thanh phong hủy thời điểm, tuyệt nhất kiếm một ngụm máu tươi phun ra. Trong chốc lát, Thanh Trúc Phong phía trên, Trúc Hải toàn bộ khô héo, biến thành khô héo, sinh cơ hoàn toàn không có, màu đen cự mãng chiếm cứ ở trong hư không, mãng đuôi tựa như là kim cương roi, tấn mãnh. Bén nhọn thanh âm đâm rách hư không, tuyệt nhất kiếm thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Toàn thân trên dưới, khí tức uể oải tới cực điểm, Hoàng Long Sĩ thân thể khẽ động, trong chốc lát xuất hiện tại tuyệt nhất kiếm bên người. Ta tuyệt nhất kiếm, ta sớm chính là nói qua cho ngươi, lấy hao phí sinh mệnh làm đại giá lại có thể thế nào? Ngươi vẫn là không cách nào vây khốn ta. Đây cũng là đại thế, ai cũng là không cách nào cải biến. Băng lãnh ngôn ngữ vang lên, Hoàng Long Sĩ vung ra nắm đấm trùng điệp nện ở tuyệt nhất kiếm thân thể bên trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.